Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 917, Ma Pháp Người Thừa Kế. Sao băng năm 844, ngày 19 tháng 2, đi qua tiếp tục 5 ngày tinh môn thông đạo khẽ chuyển. Ổn định thời không tần suất, tịch đem Zeter Zoom thời không đầu mối then chốt cùng vạn giới tế tự tràng kết nối về sau. Viễn Trinh hạm đội cùng Microp thế giới bản thổ cuối cùng tại kết nối lên. Đây là nhất định ghi khắc tại sử sách một ngày. Đầu tiên, chuyện này chứng minh tinh hà Viễn Trinh khả thi. Sao băng Microp văn minh hoàn toàn chính xác có chế tạo ra cao cấp hư không chiến hạm. Cùng với vượt qua tinh hà tiến hành chiến đấu chiến lược đưa lên năng lực. Tiếp theo, nó cũng chứng minh vạn giới tế tự tràng cường đại, đủ để vượt ngang yên tĩnh hư không. Tại tất cả có thể nhìn chắc đa nguyên vũ trụ cùng tùy ý một cái thời không đầu mối then chốt tương. Liên, mặc dù có chút hổ thẹn, tuyệt đại bộ phận chiến hạm nguyên hình thiết kế đồ, đều đến từ quang diệu kỷ nguyên. Thậm chí liền ngay cả siêu cấp vũ khí, nó hạch tâm lý niệm cũng không phải là chính sao băng kỷ nguyên thiết kế. Viễn Trinh hạm đội tại kỹ thuật phương diện duy nhất đáng giá xưng đạo là sinh thái hạm thiết kế. Nó hoàn toàn do tự nhiên đạo sư Glanert chủ trì kiến tạo. Biểu hiện ra hoàn mỹ vật chất cung ứng cùng tuần hoàn năng lực bất quá nói đi thì nói lại. Mặc dù mọi thứ đều tham khảo quang diệu kỷ nguyên thiết kế đồ hoàn toàn chính xác không phải một cái khỏe mạnh kỹ thuật tiến bộ quá trình, nhưng có cũng không thể không cần a. Dù sao, lòng mang áy náy cùng tự trách, cũng không ảnh hưởng dùng mấy ngàn mét trường siêu cấp chiến hạm. Khi dễ trăm mét trường dị giới tàu bảo vệ thời điểm rất thoải mái. Chân thực rất thoải mái. Căn cứ Thương Hải Hiền Giả Faina thống kê, Viễn Trinh hạm đội tại trấn áp linh tộc văn minh, ngăn cản cái khác dị giới văn minh tiến vào khởi điểm tinh hà. Cùng tri thức tiếp quản người rằng co quá trình bên trong. Hết thảy tổn thất 122 chiếc các loại chiến hạm. Trong đó, Microp người hạm đội chủ lực bên trong, cỡ lớn chiến hạm toàn bộ hoàn hảo. Chỉ có kiếm thánh Lamader kỳ hạm ma năng động cơ xảy ra chút trục trặc. Phụ thuộc tại tinh anh tiểu đội một chiếc trinh sát hạm cùng hai chiếc bị đạn lạc đánh trúng tàu. Bảo vệ là trận này trong Viễn Trinh duy nhất gặp nạn người. Tạo thành tổng cộng 84 người tạm thời tử vong. Đối với cái này, do xua đánh giá là, quả nhiên, lại là chỉ có bọn hắn. Trong đó 83 khỏa hồn vực sâu cầu thu hồi hoàn tất. Nhưng có một cái không may ra hỏa hồn vực sâu cầu không biết tung tích. Trước mắt ngay tại thông qua tiên đoán pháp thuật truy tra bên trong. Sater người hạch tâm hạm đội bị thương không lớn. Bọn hắn chủ yếu nhiệm vụ là phái sai không người máy bay chiến đấu. Mang hợp hư không to lớn thú vật cứ điểm bên trong nửa trí tuệ nhân tạo chiến đấu thực vật đối dị. Giới văn minh hạm đội tiến hành vây quét cùng áp chế. Chiến hạm một chiếc chưa hủy, chính là máy bay không người lái có hơn phân nửa không thể trở về thu. Mà tất cả Viễn Trinh hạm đội bên trong, bị thương lớn nhất, chính là ác ma dung nham hạm đội cái này cực kỳ nguyên thủy. Hoàn toàn là dựa vào chư vị ác ma đại quân cùng ác ma chi vương lực lượng duy trì thiên thạch hạm. Đội vẻn vẹn là bởi vì chạy quá nhanh tự mình giải thể loại chuyện này. Chỉ làm thành hơn 20 chiếc thiên thạch chiến hạm sụp đổ. Mà đối kháng dị giới hạm đội thời điểm, bọn chúng cơ bản không có tiến lên chiến đấu cơ hội. Còn kia hơn 100 chiếc được tổn hại chiến hạm, kỳ thật phần lớn là đang đối đầu cứu rỗi sau đó. Ác ma hạm đội nhảy dù thế giới khác, đối dân bản địa tiến hành trấn áp lúc. Bởi vì hạ xuống mà bị phá hư, dù sao, ác ma xâm lấn, cơ bản đều là kéo lấy tất cả thiên thạch chiến hạm đồng loạt rơi xuống. Dạng này mới có khí thế a. Tại Amos đại đế cùng Tha Cô đại mục thủ rút đi sau đó. Tri Thức tiếp quản người hạm đội cũng bắt đầu chậm rãi triệt thoái phía sau co vào. Kết thúc cùng Viễn Chinh hạm đội chư vị cường giả giằng co thời điểm. Ác và hạm đội xem như liên hợp hạm đội tiên phong. Tiến về khởi điểm tinh hà xung quanh một chút sinh mệnh thế giới chấn đè ép không ít thổ dân văn. Minh, bọn hắn chọn lựa một cái sinh mệnh thế giới. Bắt đầu kiến tạo microp văn minh tại đa nguyên tinh hà cái thứ hai hư không căn cứ. Nói lên Tri Thức tiếp quản người. Tất cả truyền kỳ cường giả đều rất nghi hoặc cái này tại khan miệng bên trong như là ngày tại. Thông thường văn minh tại xuất hiện ban đầu, hoàn toàn chính xác biểu hiện qua không cạn địch ý. Nhưng loại này địch ý cùng nó nói là thu thập Tri Thức, hủy diệt văn minh, chẳng bằng nói là phòng bị gì đó theo nguy hiểm địa phương đến đây tồn tại. Mà thật nhanh tại song phương có thể giao lưu. Tri Thức tiếp quản người không biết từ chỗ nào câu nói ở bên trong lấy được tin tức gì. Trong giọng nói địch ý liền tiêu tán không còn. Đồng thời bắt đầu chủ động tránh lui. Phải biết, Tri Thức tiếp quản người hạm đội tại đối mặt Amos Đại Đế cùng Thaco Đại Mục thủ hai cái này tối. Đỉnh cấp siêu phàm cường giả lúc đều không có biểu hiện qua tránh lui tình thế. Mà hai vị này siêu phàm cường giả cũng là trực tiếp tại đối phương không tồn tại. Song phương lẫn nhau coi nhẹ vẻn vẹn là điểm này, cũng đủ để nhìn ra Tri Thức tiếp quản người cường đại. Mà liền tại kể trên hết thảy đều đã sau khi phát sinh. Zeta Zoom thế giới, to lớn thời không đầu mối then chốt phía trên, tinh môn thông đạo chậm rãi mở ra, có thể rõ ràng trông thấy. Vạn giới tế tự tràng bên trong, ngân thiên chi huy kia đặc biệt mà rõ ràng ngân quang. Tinh môn đã mở ra, quê quán khí tức quen thuộc theo đầu bên kia truyền đến. Tất cả tại Zeta Zoom thế giới xung quanh chờ đợi một màn này Viễn Chinh quân sĩ binh đều cảm thấy hết sức kích động, mà lục đạo thần lực quang huy trực tiếp theo màu u lam tinh môn kẽ nứt bên trong xuyên qua. Đi tới này phiến dị giới tinh hà, mà tùy theo mà đến, nhưng là một nhóm lại một nhóm hạm đội tiếp viện, quân Viễn Chinh tại yên tĩnh hư không bên trong đi thuyền. Tại đa nguyên tinh hà cùng cái khác văn minh giao chiến thời điểm, microp mẫu thế giới bên kia tịnh không có nhàn rỗi, tất cả ban tơ cao nguyên cùng đông bộ bình nguyên phía đông nam đều trở thành công nghiệp nặng căn. Cứ thông qua hư không thông thiên tháp, đem một chiếc lại một chiếc hư không chiến hạm đưa vào hư không. Đến tự dị thế giới tư nguyên khiến microp thế giới tư nguyên biến thành cực kỳ phong phú. Mà người siêu phàm số lượng cũng theo sinh ra ở ma triều lúc đám trẻ con lớn lên. Xuất hiện một cái bay vọt tính tăng trưởng. Sau băng năm 845, ngày 19 tháng 2. Mirop tiêu chuẩn thế giới 6 giờ chiều 55, Zeta Zoom thế giới, tinh môn thông đạo, một vị u linh thiếu nữ kéo lấy một vị ôm bồ công anh nhung cầu con rối. Khó khăn lắm được xưng tụng là thiếu nữ tóc xám nữ hài theo đăng lục hạm bên trong đi ra. Rất là tò mò nhìn xuống đã bị cải tạo hoàn toàn thay đổi Zeta Zoom đại lục. A ha, chúng ta tới, mỹ lệ tân thế giới. Đến tới giàn giáo chỗ, u linh thiếu nữ dùng cùng nó chủng tộc không hợp, vô cùng có sức sống ngữ khí hô lớn một tiếng, nàng cùng tóc xám nữ hài dùng vô cùng có đồng bộ dẫn đầu tiết tấu quay đầu. Tại đỗ bình đài bên trên đảo mắt xung quanh, vị này tại không trung 5,600m chỗ tinh môn lối ra đỗ đứng hoàn toàn do lơ lửng ma năng dụng cụ. Duy trì có thể gánh chịu vượt qua 10 vạn người, mà bây giờ là tinh môn kiến thiết hoàn tất sơ kỳ. Tịnh không có nhiều người như vậy có thể may mắn thu hoạch được tiến về dị giới tinh hà cơ hội. Cho nên đỗ đứng phụ tải cũng không lớn. Su tỷ tỷ, ca ca bọn hắn ở nơi nào a? Tóc xám nữ hài hoặc là cũng hẳn là nói thiếu nữ. Mấy năm trôi qua, đã để thời trước tóc sóng vai nữ hài tóc dài tới eo. Britney hiếu kỳ nhìn xuống Zeta Zoom thế giới nhiều mây bầu trời. cùng với theo tầng mây khe hở ở giữa như ẩn như hiện đại lục. Nàng nhẹ giọng hỏi, hắn không phải đã nói trở lại đón chúng ta sao? Cần phải ở phía dưới à? Dù cũng không phải rất có thể xác định, nhưng thật nhanh thiếu nữ liền thuần thục từ bỏ suy nghĩ. Mặc kệ nó, dù sao đợi không được người. Nóng này là Pris không phải chúng ta. Không quan trọng nha, tỷ tỷ nói rất đúng. Ôm mồ con anh nhung cầu con dối. Brandon có chút tán đồng nhẹ gật đầu. Nói, Su cùng Britney vị trí giàn giáo liền bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Cái này hình dạng giống như hình trụ, dùng trong suốt cương hóa pha lê bao phủ cương thiết bình đài có thể đồng thời gánh chịu 150 người lên xuống. Tất cả tinh môn đỗ đứng lên có chỉnh một chút 75 cái giàn giáo đồng thời công việc. Có thể đồng thời phun ra nuốt vào 1.250.000 người. Giàn giáo khởi động, nó xuyên qua ám sắc mây đen, bình ổn hạ xuống, mà vượt qua tầng mây về sau, liền có thể trông thấy sáng tỏ mà phồn hoa mặt đất. Bởi vì to lớn ma lực bị tinh môn dẫn động, tất cả tinh môn hạ mặt mỗi giờ mỗi khắc đều ngưng tụ to lớn ma lực mây mưa. Mà tại âm trầm thời tiết bên trong, sáng tỏ bạch sắc đèn đuốc chiếu sáng hơn phân nửa đại lục. Lấp lánh ma pháp phù văn đem cái này dị thế giới cải tạo thành khác một cái bộ dáng. Một tòa cự đại không gì sánh được cương thiết căn cứ vào chỗ tại vô số trận pháp trung tâm. Còn quấn thời không đầu mối then chốt thành lập. Theo cao nhìn xuống phía dưới, đầu đầu cũng có cao ngất ma lực tháp nhọn, đầu đầu cũng có to lớn cương thiết kiến trúc, trọn vẹn lấy người siêu phàm tiêu chuẩn thành lập thành thị. Theo thiết kế ban đầu liền không có cân nhắc rất nhiều người bình thường cần muốn cân nhắc vấn đề. Phiêu phù tuần hành đèn đêm cùng cách mỗi 30 giây quét hình một lần toàn thành cao tinh độ trinh. Sát trận pháp tạo thành Zeter Zoom căn cứ hoa mỹ cảnh đêm. Vô hình phòng hộ cháo càng đem vũ thủy ngăn tại thành thị bên ngoài. Có thể trông thấy, có mấy chiếc tiểu hình tàu bảo vệ ngay tại vờn quanh căn cứ tuần tra phi hành. Ngân lam sắc đuôi lửa lộng lẫy chói mắt. Này, quá đẹp rồi đi. Dù là Su cùng Britney hai người một mực sống ở rất có hiện đại hóa khí tức Moldavia. Tại nhìn thấy cái này cùng kiếm cùng ma pháp thế giới họa phong hoàn toàn khác biệt một màn lúc. Vẫn là không nhịn được tán thưởng. Thật hy vọng sớm một chút trông thấy ca ca. Bris, nha, nhưng là lúc này, lúc đầu dự định tốt muốn đi tiếp Su cùng Britney tinh anh tiểu đội trưởng. Đã mời tốt giả Bris, lại bởi vì một kiện đột phát tình trạng. Không thể không cùng mình đồng đội lưu tại Zeter Zoom thế giới bên ngoài hư không căn cứ bên trong. Chờ đợi vượt qua 10 vị truyền kỳ cường giả cùng với 6 vị thần minh truyền triều. Hư không căn cứ, hội trường, tất cả tinh anh tiểu đội 5 người tổ tại yên tĩnh im lặng trong đại sảnh. Ngồi đàng hoàng tại vị ở trung ương trên chỗ ngồi. Thở mạnh cũng không dám. Mà có phía trước hô hấp năng lực luyện kim thuật sư càng là dứt khoát đình chỉ hô hấp. Bởi vì tại bọn họ xung quanh, vượt qua một đả thần cùng truyền kỳ ngay tại nhằm vào một cái mới vừa từ viễn phương truyền đến tin. Tức tại thảo luận, Joshua, ngươi là thánh hiền người thừa kế. Ngươi nói xem, thánh hiền lúc trước có hay không lưu lại qua tương tự thuyết pháp cùng suy đoán. Hắn lại có hay không có lưu lại nhắn lại. Ngươi vấn đề này hỏi 8 lần Nostradamus đại sư. Ta mặc dù là thánh hiền người thừa kế, nhưng cuối cùng cũng không phải hắn đồ đệ. Nào có cấp cái thánh khí liền biết tất cả mọi chuyện đạo lý. Bất quá chỉ nói chính ta mà nói. Cũng là tại thôi diễn ra an vui thiên đường thì có qua tương tự suy đoán. Điểm ấy ta là tán đồng. Giáo hoàng miện hạ, ngài là thánh quang một đạo đến cao thành liền người. Cái nhìn của ngài là ngoặc kép chấm chấm. Ta mơ hồ có loại cảm giác này. Giống như Joshua, ta cũng đã từng trải qua tương tự ý nghĩ cùng phỏng đoán. Đồng thời tại trong cổ tịch phát hiện một tia manh mối. Nhưng nói thật, Barbarossa, ta cảm thấy phương diện này hay là ngươi cùng Banier cuối cùng quyền lên tiếng. Các ngươi không cần hỏi thăm những người khác. Đáp án vốn là tại trong lòng các ngươi. Dễ triệt, ngươi là chúng ta bên trong lớn nhất. Cũng là cùng với Thánh Hiền lâu nhất người kia. Hắn lúc trước nói qua gì đó chưa? Cũng đã sớm nói, chúng ta những này chân thần ký ức có thiếu thốn. Ngươi đều không nhớ nổi. Còn muốn ta đi hồi ức. Ngươi tại sao không trở về hồi tưởng một lần ngươi khi đó có bao nhiêu cái nhân tình? Thánh Hiền nhắn lại. A, sự hiện hữu của chúng ta bản thân. Đại khái chính là hắn còn sống nhắn lại sổ ghi chép đi. Nhỏ nhỏ một cái trong phòng hội nghị. Thần lực khí tức bốn phía. Cương chi lực cùng thánh quang tổng trói lọi. Bàng bạc ma lực cùng linh năng vô ý thức đảo qua thế giới vật chất cùng thế giới tinh thần. Bị như thế một đoàn cường giả vây quanh. Tinh anh tiểu đội 5 người tổ cảm giác nhóm người mình tựa như là sa vào băng khối bên trong cá. Đã ngạt thở, nếu như không phải là bởi vì tân tấn cường quyền cùng chính nghĩa chi thần Israel cần nghỉ ngơi. Củng cố một phen thực lực của mình. Cho nên về tới Microp thế giới hưu dưỡng, còn có ác ma nhất hệ đại quân tịnh chưa từng xuất hiện. Tinh anh tiểu đội đám người cảm giác chỉ sợ sẽ là sa vào trong khối thép cá. Nhưng thật nhanh so với băng khối bên trong cá càng hỏng bét tình huống liền xuất hiện. Bruce, chúng truyền kỳ cùng thần bên trong, một vị tóc đen chiến sĩ quay đầu, nhìn về phía muốn làm bộ mình không tồn tại tinh anh tiểu đội bọn người. Do xua lớn tiếng hô hào đồ đệ mình danh tự, sau đó hỏi, các ngươi là phát hiện, tri thức tiếp quản người, thất lạc ở, nhục thể tiếp quản người, mẫu tinh, phi thuyền người, các ngươi xác định, diệt tinh hồ lớn, đã tồn tại vượt qua 70 vạn năm sao? Bỗng nhiên nghe thấy sư phụ của mình hỏi thăm, cho dù là bị xung quanh khí thế rung động yết hầu đều cạn. Nhưng Chris hay là lập tức theo bản năng lớn tiếng hồi đáp. Vâng, chúng ta xác nhận 39.958 số thế giới chính là nhục thể tiếp quản người mẫu thế giới. Mà căn cứ nguyên tố suy biến cùng phân tích xung quanh năng lượng vận động xu thế. Diệt tinh hồ lớn lịch sử vượt qua 73 vạn năm sẽ chỉ so cái này càng nhiều. Không phải càng ít, đạt được đồ đệ mình như thế trả lời rành mạch. Joshua có chút tán thưởng nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn liền quay đầu, tiếp tục nghiêm túc đối trước người một loại truyền kỳ cùng thần minh nói. Ta tin tưởng ta đồ đệ. Hơn nữa 39.958 số thế giới cũng không xa. Nếu như các ngươi không tin cái này số liệu, lớn như vậy có thể chính mình trước kia thực địa kiểm tra một lần. Nhưng ý kiến của ta chính là, tri thức tiếp quản người không cần thiết ở phương diện này lừa gạt chúng ta. Bọn họ đích xác là xa so với chúng ta, thậm chí xa so với tinh giới long cổ lão chủng tộc. Bọn hắn thậm chí nắm giữ đến tự mấy trăm vạn, ngàn vạn năm trước siêu cổ văn minh tri thức truyền thừa. Hơn nữa, nếu như bọn hắn thật sự có địch ý, như vậy từ vừa mới bắt đầu liền có thể trực tiếp đẩy ngang tới. Trực tiếp đánh tới Zeter Zoom tinh vực, để chúng ta rất khó vững chắc tinh môn thông đạo. Trừ cái đó ra, bọn hắn nguyện ý chia sẻ tin tức này, cũng đủ để chứng minh đối phương thái độ chí ít tại thực lực chúng ta đủ tình huống dưới. Bọn hắn lại bảo trì giờ đây cái này thiện ý thái độ. Chiến sĩ thanh âm vang lên lúc, tất cả hội trường liền tạm thời yên tĩnh trở lại. Joshua uy tín hoàn toàn chính xác đã đạt tới tình trạng này. Cho dù là chân thần cũng biết nghiêm túc nghe hắn phát biểu ý kiến. Mà liền tại Joshua tiếng nói rớt lại phía sau không lâu. Thở dài một tiếng liền tùy theo truyền đến. Không phải ta cùng Nostradamus bọn hắn không tin. Làm sao nói, Joshua, những cái kia dị giới sinh mệnh truyền lại cấp chúng ta tin tức này thật sự là quá kinh người. Tuyệt đỉnh nguyên tố pháp sư, quán thiên bạch tháp giờ đây người lãnh đạo, Nguyên tố trưởng khống giả Barbarossa ngữ khí kêu lấy mệt mỏi. Hắn sắc mặt có chút khó coi, tựa hồ là chân thực bị một ít tin tức chấn kinh. Đồng thời đối với cái này cảm thấy thật sâu nghi hoặc. Đúng, ta biết, Thánh Hiền đã sáng tạo ra Thánh Quang, tịnh khiến cho tràn ngập đa nguyên vũ trụ, nhưng là Thánh Quang. Thánh Quang chỉ là một loại đặc thù siêu phàm lực lượng. Không có nó, tất cả tự nhiên hiện tượng cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Nó cũng không phải là gì đó hằng số, mà là một loại nào đó độc lập với đều đại cơ bản nguyên tố bên ngoài, đặc thù chi lực. Nhưng là, ma lực không giống nhau. Nếu đa nguyên trong vũ trụ mất đi ma lực, nhiều như vậy nguyên vũ trụ tồn tại hoặc là không tồn tại. Đều không tốt nói a. Chân thực sao, Barbarossa? Đối với cái này, Joshua cười nhạo một tiếng, lắc đầu, sau đó thấp giọng nói, cái nhìn của ngươi chân thực như thế. Thánh Quang cũng không phải là lực cơ bản chi nhất. Vậy tại sao mấy vạn năm trước, nguyên bản vô pháp khu trục ô uế ánh nắng, bất thình lình liền có tịnh hóa tà ma lực lượng? Mà nguyên bản phổ thông thông sóng điện từ tần suất, lại đột nhiên có thể đối u hồn tạo thành lớn lao ảnh hưởng. Vì cái gì phần đông thổ dân thế giới truyền thuyết cùng thần thoại, xem như khốc liệt cùng nóng rực đại ngôn từ Thái Dương Thần. Tại gần nhất như thế mấy ngàn năm trong thời gian, đột ngột tập thể chuyển đổi thành đại biểu ánh sáng cùng sạch sẽ quang minh thần. Barbarossa, ngươi là chúng ta thế giới cường đại nhất, bác học nhất, pháp sư chi nhất. Ta không tin ngươi không có đi sâu suy nghĩ qua những này kỳ dị hiện tượng cùng vấn đề. Ta hỏi, một lần nữa, Barbarossa, ngươi cảm thấy, nếu cái này thế giới chân thực mất đi Thánh Quang, như vậy cái này thế giới chân thực còn biết bảo trì dáng dấp ban đầu sao? Đối với Joshua chất vấn, Barbarossa hơi biến sắc mặt, tựa hồ muốn phản bác, nhưng là mãi đến cuối cùng, hắn cũng chỉ là thở dài, sau đó trầm mặc không tiếng, mà đứng tại trung niên pháp sư bên cạnh người, là Nostradamus, Barnier cùng William ba vị này truyền kỳ, này nhìn như đều không giống nhau, tính cách khác nhau bốn vị truyền kỳ, lại đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là bọn hắn đều là đi sâu tu hành qua ma lực, người thi pháp. Thừa nhận a, Barbarossa, tại lúc đầu đa nguyên vũ trụ bên trong, ma lực có lẽ là lấy một loại khác càng thêm yên lặng, cũng không bị hiện tại chúng ta hiểu biết hình thái xuất hiện. Mà khi một vị vĩ đại tồn tại xuất hiện qua về sau, mới có chúng ta giờ đây quen thuộc ma lực. Hắn cải tạo tất cả đa nguyên vũ trụ, chính như cùng Thánh Hiền dạng kia. Nói như thế, Joshua cầm trong tay nắm chặt cuộn giấy quán mở, trực tiếp đặt lên bàn. Chiến sĩ biết, những người khác đã nhìn qua tờ giấy này cuốn lên ghi lại tin tức, nhưng hắn chính là muốn nhắc lại một lượt trong đó nội dung. Kia là một đoạn vô luận là ngữ pháp hay là kiểu câu đều dị thường cổ quái, phảng phất hoàn toàn do một loại khác cực không giống nhau ngôn ngữ chuyển đổi mà đến văn tự. Trịnh trọng lấy, nguyên sơ ma lực chi đạo, cuối cùng truyền thừa, tri thức thu thập, trí tuệ tiếp quản người chi danh, hướng, quang diệu chi dân, chi hậu duệ, truyền lại, dạy bảo tiên sư, truyền thừa tại chúng ta cuối cùng tin tức, trật tự tiên phong, vô danh sáng thế thần, dạy bảo tiên sư, cùng với chúng ta, tri thức tiếp quản. Lịch đại truyền thừa, giữ ma pháp sáng thủy giả, ma chi hiền giả, tại 3.000 vạn năm trước, đối đa nguyên vũ trụ chúng sinh, tất cả trí tuệ sinh mệnh lưu lại nhắn lại. Giờ đây, chúng ta nguyện ý đem này, nhắn lại, chia sẻ. Tương đồng, tri thức yêu cầu giao lưu, tin tức yêu cầu trao đổi. Chúng ta cũng muốn biết được, ánh sáng chi hiền giả, lưu lại nhắn lại, 77 vạn năm chờ đợi. Cuối cùng tại, chúng ta tìm được có được này, tri thức, tịnh theo, diệt vong đại tai họa, bên trong may mắn tồn tại các ngươi. Chiến thắng thôn thế giả tụ quần, quang diệu chi dân, nhóm. Chúng ta chờ đợi các ngươi đồng ý giao lưu ngày đó. Dù sao, lại thế nào điên cuồng trật tự, cũng so hoàn thiện nhất hỗn độn tươi đẹp hơn vạn lần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,